Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1281, David Nelly quyết tâm. Đại nhân còn có cái gì muốn hỏi à? Người hầu Modiga nhất định biết gì nói nấy. Nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm mặc, Modiga không khỏi trầm giọng mở miệng. Mới bút thú các không có. Nghe được Modiga lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Hôm nay hắn theo Modiga trong miệng nắm giữ biết được tin tức thật sự là quá nhiều. Modiga nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là duy trì quỳ xuống tư thế. Không nói gì. Khụ khụ, một trận hàn phong phất qua. Có lẽ là bởi vì Lam Phong đem Modiga bị thương quá nặng duyên cớ. Khiến cho hắn che ngực ho kịch liệt thấu lấy. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trầm ngâm một lát, hắn theo trong túi quần móc ra một viên thuốc ném cho Modiga. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ăn vào nó, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Modiga vội vàng nói tạ, đem đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức cảm giác mình nội thương nhẹ nhõm không ít, già nua trên mặt tựa hồ cũng khôi phục huyết sắc, làm cho trong lòng của hắn đối Lam Phong Việt địa cảm kích. Không sao cả, Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, Modiga không dám có chút dừng lại, vội vàng cất bước lui ra khỏi phòng, chờ Modiga sau khi đi. Lam Phong mi đầu thì là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Tuy nhiên Modiga giảng thuật vì hắn mở ra một cái thông hướng võ đạo điên phong đại môn. Làm cho hắn càng thêm giải chính mình cỗ thân thể này bây giờ chỗ có lực lượng cùng trên quốc tế. Cường giả, nhưng là hắn luôn cảm thấy hắn giống như thiếu thiếu chút gì. Nhưng là cụ thể là cái gì? Hắn lại nói không ra. Vẫy vẫy đầu. Lam Phong rửa mặt một phen, nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Liên quan tới tông sư những vấn đề này hắn không muốn đi để ý tới quá nhiều. Trước mắt hắn chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới Lưu Hòa, trợ giúp Hana nhất thống ám ảnh, cuối cùng tham gia quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Mới vừa từ trong đêm tối thức tỉnh San Francisco lại là nhấc lên một trận trước đó chưa từng có. Chấn động tới, một cái khiến đến vô số gia tộc cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên tin tức thì là theo Ngải Văn. Trong gia tộc truyền ra, Ngải Văn gia tộc tộc trưởng Anvin Evan cùng lão tộc trưởng Anvin Cott hai người đồng thời tuyên vải. Từ nay về sau, Ngải Văn gia tộc trở thành Davy gia tộc phụ thuộc gia tộc. Tất cả mọi thứ hành động phương châm đều lấy Davy gia tộc làm trung tâm. Dưới cờ tất cả tập đoàn công ty cũng đều quy về Davy gia tộc. Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng tin tức này là giả. Thế nhưng là làm Anvin Evan cùng Anvin Cott hai người tự mình đứng tại các tạp chí lớn trước mặt. Tuyên bố tin tức này lúc, tất cả mọi người nhóm đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngải Văn gia tộc thế nhưng là San Francisco cổ xưa nhất gia tộc một trong. Bọn họ một mực kéo dài San Francisco vị thứ nhất đại thuật sĩ truyền thừa. Tại San Francisco có được chớ đại ảnh hưởng lực. Đồng thời theo Mick gia tộc, Davy gia tộc tịnh xưng trở thành Kim Sơn Tam cự đầu. Thậm chí tại Anvin Evan cùng Anvin có xuất sắc năng lực dưới sự thống trị. Ngải Văn gia tộc vững vàng đặt ở Mick gia tộc. Davy gia tộc phía trên, thành là lớn nhất bá chủ, nắm giữ lấy tam giác vàng to lớn điện ảnh và truyền hình ngành nghề cùng truyền thông giải trí. Ngành nghề, thế nhưng là, mọi người làm thế nào cũng không nghĩ tới Ngải Văn gia tộc bọn họ lại đột nhiên ở giữa tuyên bố trở. Thành Davy gia tộc phụ thuộc, đồng thời đem dưới cờ tất cả sản nghiệp đều phân chia đến Davy gia tộc dưới cờ. Khổng lồ như vậy biến động là mọi người vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều người đều là ở trong lòng tự hỏi. Đến cùng sinh cái gì? Thế nhưng là, không ai có thể trả lời trong lòng bọn họ nghi hoặc. Davy gia tộc tổng bộ chỗ sâu biệt thự. Trong thư phòng, Davy gia tộc lão tộc trưởng Đa Đê ngươi ngồi ở trên bàn sách. lật xem trong tay giấy báo. Tại hắn trước mặt, tộc trưởng Mew cùng David Nelly thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng đấy. Nhìn về phía Đa Đê ngươi trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Hiển nhiên cho dù là bọn họ cũng không có hiểu rõ là sao trong vòng một đêm ngải văn gia tộc đột nhiên đổi tính, vậy mà quy thuận bọn họ đây vi gia tộc. Lão tộc trưởng Gia Gia, không biết ngài lần này gọi Neo tới có chuyện gì nha. Chờ một lúc lâu, nhìn thấy lão tộc trưởng Đa Đê ngươi rốt cục xem hết trong tay giấy báo. David Nelly vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nghe được David Nelly lời nói, Đa Đê ngươi vừa rồi chậm chậm thả ra trong tay giấy báo. Ngẩng đầu lên nhìn lấy David Nelly, già nua trên mặt hiện ra một vòng vui mừng nụ cười. Nếu không phải cái tiểu nha đầu này gặp gỡ Tyron đại nhân, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đi vào bọn họ đây vi gia tộc. Càng sẽ không trợ giúp bọn họ giải quyết hết khiến đến vô số người khó giải quyết ngải văn gia tộc. Bình phục lại trong lòng cái kia phức tạp tâm tình, lão tộc trưởng Đa Đê ngươi chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm già nua đến. Neo, lần này gọi các ngươi tới là có kiện sự tình cần ngươi trợ giúp. Lão tộc trưởng Gia Gia, có gì cần Neo trợ giúp ngài cứ việc nói thẳng. Neo nhất định đem hết toàn lực làm theo. David Nelly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Rất tốt, lão tộc trưởng Đa Đê ngươi tán thưởng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Neo, sự tình là như thế này. Bởi vì ngải văn gia tộc toàn diện quy thuận chúng ta đây vi gia tộc. Bọn họ dưới cờ tất cả sản nghiệp cũng trở thành chúng ta dưới cờ. Đối mặt ngải văn gia tộc cái kia sản nghiệp khổng lồ, Mew một mình hắn căn bản là bận không qua nổi. Đồng thời chúng ta cần một cái có năng lực, có thể tin cậy cùng dựa vào người. Cho nên ta muốn cho ngươi đi tiếp quản ngải văn gia tộc tất cả đến tài phú cùng sản nghiệp. Cái gì? Cái này, nghe được lão tộc trưởng Đa Đê ngươi lời nói. David Nelly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lão tộc trưởng Gia Gia, Neo năng lực có hạn, căn bản cũng không có thể gánh này trách nhiệm Neo. Chuyện này cứ như vậy định, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thế nhưng là, David Nelly lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Đa Đê ngươi kiên định thanh âm chỗ cắt ngang. Không sai, Neo, chúng ta đều tin tưởng ngươi năng lực, yên tâm đi làm đi. Có ngươi giúp ta chia sẻ, ta có thể nhẹ nhõm quá nhiều. Tộc trưởng Mew cũng là tại thời khắc này mở miệng cười. Bây giờ trong mắt hắn David Nelly cũng không tiếp tục là một cái tiểu nữ hài nhi, mà chính là làm cho hắn bình đẳng đối đãi nữ nhân. Vâng, thấy thế, David Nelly chỉ có thể cắn răng gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi xuống mau lên. Đa Đê ngươi mỉm cười gật gật đầu, rất là hiền lành nói. Thế nhưng là, David Nelly cũng không hề rời đi, mà chính là do dự một chút, lập tức thấp giọng mở miệng. Cái kia lão tộc trưởng Gia Gia, ta có thể hỏi một chút Lam Phong tiên sinh hắn đi nơi nào a? Nghe vậy, Đa Đê ngươi già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Lập tức mang theo nồng đậm ngưng trọng cùng căn dặn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Neo, về sau ngươi nếu là gặp lại đại nhân, sẽ không bao giờ lại muốn xưng hô hắn là Lam Phong tiên sinh, mà chính là muốn xưng hô hắn là đại nhân. Minh bạch chưa? Neo đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Neo không hiểu lão tộc trưởng Gia Gia ý tứ, ngài tại sao muốn xưng hô hắn là đại nhân, mà lại muốn Neo cũng xưng hô hắn là đại nhân? Hắn đến cùng là thân phận gì đâu? Nhìn thấy David Nelly cái kia một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong bộ dáng, Đa Đê ngươi trên mặt cười khổ càng nồng đậm, lập tức chậm chậm mở miệng. Thôi, ngươi là ngươi, ta là ta. Về sau ngươi nếu là nhìn thấy đại nhân, còn là dựa theo ngươi xưng hô đi. Đón đến, Đa Đê ngươi tiếp tục mở miệng nói. Đến tại đại nhân đến cùng là thân phận gì? Cái này ngươi vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Ngươi chỉ cần biết ngải văn gia tộc sở dĩ nguyện ý thành cho chúng ta đây vi gia tộc phụ thuộc, hoàn toàn đều là bởi vì đại nhân. Cái gì? là bởi vì Lam Phong tiên sinh nghe được đa đê ngươi lời nói. David Nelly cùng Mew trên mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà lại là bởi vì Lam Phong. Không sai, chính là bởi vì đại nhân. Đa đê ngươi thần sắc trịnh trọng gật đầu. Trong lòng đối với Lam Phong càng kính sợ cùng sùng bái. Có thể diệt đi một cái gia tộc cùng để một cái gia tộc hoàn toàn thần phục, cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Diệt đi một cái gia tộc, đại biểu vẻn vẹn có được cường đại vũ lực, làm cho gia tộc kia cũng không e ngại, ngược lại còn biết phấn chết phản kháng cùng dãy giụa. Mà để một cái gia tộc thần phục, độ khó khăn thì là muốn xa xa cao hơn diệt đi một cái gia tộc. Hắn triển hiện ra vũ lực là đúng gia tộc kia triệt để nghiền ép. Để đến bọn hắn liền một tia phản kháng dũng khí đều không có. Cho nên mới có thể thần phục. Mấy năm trước, nam nhân kia diệt đi một cái gia tộc, làm cho San Francisco chấn động. Bây giờ, nam nhân kia lại tùy tiện để một cái gia tộc trở thành, làm cho San Francisco thế nhân rung động. Hắn lấy đa đê ngươi không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng độ đăng đất lệ thuộc trưởng thành lấy. Nghe được đa đê ngươi cái kia trịnh trọng cùng khẳng định ngữ khí, David Nelly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Rất nhanh phần này chấn kinh cùng hãi nhiên chính là bị ảm đạm thay thế. Bây giờ nàng không chỉ có không lại dùng gả cho Mick gia tộc Calando, còn tiếp quản ngài Văn gia tộc hết thảy, thế nhưng là trong lòng nàng làm thế nào cũng cao hứng không nổi, trong rung động mang theo nồng đậm phiền muộn cùng tiếc nuối. Nàng không nghĩ tới thân phận của hắn vậy mà như thế địa cao quý, càng không nghĩ đến hắn sẽ đi đến đột nhiên như thế. Sau cùng liền một câu cáo biệt lời nói cũng không từng lưu hạ. Neo nha đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo đi làm đi. Tại trước khi đi, đại nhân lưu hắn lại số liên lạc yát. Nếu có một ngày ngươi có thể càng ta đạt tới trình độ kia lời nói, ta sẽ đem hắn lưu hạ dãy số nói cho ngươi. Cho đến lúc đó có lẽ ngươi còn có cơ hội lại gặp hắn một lần. Mà lại đã bình ổn các loại phương thức, đường đường chính chính địa đứng tại hắn trước mặt. Nhìn lấy David Nelly cái kia rất nhỏ biểu tình biến hóa, đa đê ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Bình tĩnh mà tràn đầy cổ vũ lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được đa đê ngươi lời nói, David Nelly cả người lại là hơi sững sờ, thân thể mềm mại run lên bần bật. Sau một khắc, nàng ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trong đôi mắt đẹp tuôn ra nồng đậm dị sắc cùng đấu trí. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy đa đê ngươi, mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cảm ơn lão tộc trưởng ra ra dạy bảo, ta đi trước bận bịu. Theo David Nelly lời nói rơi xuống, nàng xoay người, mang theo vô cùng đấu trí vội vàng rời đi. Thì thào thanh âm thì là vang vọng tại nàng đáy lòng. Lam Phong, một ngày nào đó, ta hội đứng ở trước mặt ngươi. Đã bình ổn ngang phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.